Hồng Anh ký, chương 444, chỉ vì tính toán vô tâm nhân. Góc truyện audio.com, ban thưởng ngươi nhất thương tinh nhiên trong miệng oán trách nhưng là hắn cuối cùng không có chối từ cùng tam giới cùng một chỗ đã đáp ứng tham gia cái này dân gian thanh mai trừ tử đại hội. Trúc Tử Kiếm vô cùng vui mừng, không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đây đến trường thương môn vốn là một kiện cực kỳ nhức đầu nhiệm vụ, Hoa Sơn phái mỗi người cũng không muốn đến, chủ yếu tại đây xử một cái số khổ A Phi. A Phi này tiếng xấu có thể không phải là giả, mình cũng là kiên trì tới, làm không tốt ngay tại trường thương môn quang vinh hiến thân, trước khi còn muốn hay không thông qua môn phái quan hệ, để cho Thu Phong Vũ tiểu cô nương này đến làm thuyết khách. Bởi vì nghe nói Thu Phong Vũ cùng A Phi quan hệ không phải là nông cạn, nhiễm nhiên chính là thứ hai cũng bị bắt cóc hồ ly chưa thành tinh. Bất quá sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, Trúc Tử Kiếm coi như là thật to thở dài một hơi. Tuy nhiên Vân Trung Long được xưng trò chơi đệ nhất nhân, Vân Trung Thành càng là được xưng đệ nhất bang hội, đại bộ phận người chơi bao nhiêu cũng sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng là đối với trường thương môn cùng với số khổ A Phi, Trúc Tử Kiếm thế nhưng mà trong nội tâm không chắc. Đã như vậy ta đây liền cáo từ rồi. Hai ngày sau, hoan nghênh ba vị đại giá Hoa Sơn, trung luận anh hùng, Trúc Tử Kiếm ôm quyền, hơi có chút giang hồ khí tức. Không dám, ban thưởng ngươi nhất thương mấy người cũng là đứng dậy đáp lễ tốt một bộ giang hồ con gái mỹ hảo hình ảnh. Trúc Tử Kiếm thích thú mang theo ba người khác cáo từ, bất quá chưa có chạy hai bước A Phi bỗng. Nhìn ở sau lưng quát to một tiếng, chậm đã. Khoan hãy đi, Trúc Tử Kiếm trong nội tâm khẽ run rẩy, mặt khác ba tên người chơi thiếu một ít chân mềm nhũn liền ngồi ngay đó. Trúc Tử Kiếm khẽ cắn môi, biểu hiện ra nhưng lại không chút sức mẻ, quay đầu lại nói, A Phi huynh đệ còn có cái gì chỉ điểm. A Phi thời gian dần qua tiến lên vài bước, bỗng nhiên chỉ một ngón tay Trúc Tử Kiếm, lạnh mặt nói, Trúc Tử Kiếm ngươi cũng quá không có suy nghĩ, mang theo ba cái huynh đệ tới cũng không giới thiệu một chút. Ta xem bọn hắn nguyên một đám diện mục dễ thân, dưới chân nhẹ nhàng, nghĩ đến cũng đều là cao thủ võ đạo, không biết ba vị tôn tính đại danh. A Phi vấn đề này để cho Hoa Sơn phái mọi người sững sờ. Trúc Tử Kiếm nhưng lại trong nội tâm chỉ, cái, mắng, mịa thằng này tại nói hưu nói vượn cái gì. Diện mục dễ thân, mặt đều bỉ, người dọa trắng rồi còn diện mục dễ thân, về phần dưới chân nhẹ nhàng, đó là run chân dấu hiệu. Bất quá hắn cũng không dám tại A Phi trước mặt nói lời này, bởi vì trong truyền thuyết số khổ A Phi tính tình quái đản hay thay đổi, động một chút lại rút thương giết người. Hắn chỉ là khóe miệng khẽ động, nói, ngươi xem ta trí nhớ này, chỉ là nghe nói ba vị đã đáp ứng chính là vội vã phải đi về, ngược lại là quên cùng các vị giới thiệu một chút. Tới, ba vị này cũng là chúng ta Hoa Sơn phái nhân tài mới xuất hiện, này một vị là tôn hành giả, này một vị là hành giả tôn, còn cuối cùng một vị, hắn gọi là Phong Chi Tiêu Tiêu. Nương theo lấy Trúc Tử Kiếm giới thiệu, này ba vị người chơi cũng nhao nhao đưa tay ôm quyền. A Phi ánh mắt vượt qua trước hai cái áo rồng, tại Phong Chi Tiêu Tiêu thân mình vòng vo vài vòng. Phong Chi Tiêu, Tiêu là một sắc mặt có chút vàng như nến người chơi, khuôn mặt gầy gò, dáng người cao gầy, một đôi mắt ngược lại là tinh quang bắn ra bốn phía. A Phi sở dĩ chú ý tới hắn, chủ nếu là bởi vì hắn phát hiện cái này Phong Chi Tiêu Tiêu thỉnh thoảng đang trộm nhìn hắn. Cảm giác của con người là rất kỳ quái đấy, A Phi dư âm quang sẽ thấy người này ánh mắt luôn sẽ rơi tại trên người mình, mà đợi đến lúc tự xem trở về đến người kia lại nhanh chóng rời đi. A Phi có chút nghi hoặc thằng này là cùng mình có cựu oán, còn là người ái mộ của mình. Vì vậy hắn liền lắm miệng hỏi một câu. Bất quá, mặc dù là đã biết tên của đối phương đối A Phi mà nói cũng không có ý nghĩa gì, tổng không thành trực tiếp hỏi hắn ngươi vì cái gì luôn xem ta. Vạn nhất tiểu tử kia trả lời ta yêu mến ngươi rồi làm sao bây giờ? A Phi nghĩ chính là mà, thôi, nói hai câu lời khách sáo chính là phất tay để cho bọn họ đi nha. Hoa Sơn phái bốn người tựa hồ là thở dài một hơi, rất nhanh chính là xuống núi rồi. A Phi chằm chằm vào này Phong Chi Tiêu Tiêu bóng lưng trầm mặc không nói. Ban thưởng ngươi nhất thương đi đến A Phi bên cạnh hỏi, làm sao vậy? Ngươi vì cái gì đột nhiên đối với cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu cảm thấy hứng thú? A Phi lắc đầu ta không biết, bất quá hắn ngừng lại một chút lại nói cái này Phong Chi Tiêu Tiêu khinh công tựa hồ không tệ. Ban thưởng ngươi nhất thương ồ một tiếng, hắn còn không nói chuyện, một bên tam giới cũng lại gần nói, đi đường như gió, mỗi chân rơi xuống đất tuy nhiên kiệt lực che giấu, nhưng là như trước có thể nhìn ra cao minh khinh công nội tình. Nếu là ta nhìn không sai, khinh công của hắn cùng A Phi ngươi không sai biệt lắm. A Phi cười, nói không chừng cao hơn ta rõ ràng. Nói không chừng, ban thưởng ngươi nhất thương cười ta cảm thấy rất đúng nhất định cao hơn ngươi rõ ràng. Vậy cũng chưa hẳn, A Phi nhất thời không vui, khóe miệng nhắc tới mặt mũi tràn đầy mây đen. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới cười ha ha, Hồng Anh ký. Trúc Tử kiếm rơi xuống trường thương môn về sau, liền là dẫn ba cái Hoa Sơn đệ tử trái đi phải đi, rất nhanh chính là đã đến mặt lăng thành xe ngựa trạm dịch. Truyền về tới Tương Dương về sau, mấy người phân biệt Trúc Tử kiếm cùng Phong Chi Tiêu Tiêu cùng một chỗ hướng Hoa Sơn bên trên đi đến. Trên đường Trúc Tử kiếm bỗng nhiên thấp giọng nói, Phong Chi Tiêu Tiêu ta xem ngươi hôm nay đối với này số khổ A Phi rất để ý à, này số khổ A Phi như thế danh khí ta tự nhiên là để ý, Phong Chi Tiêu Tiêu. Cười cười, trước khi ngươi đòi phải cùng ta đến trường thương môn, cái này chính là làm thỏa mãn tâm nguyện đi à nha. Ngươi nhìn số khổ A Phi người này võ công như thế nào? Trúc Tử kiếm, ngươi đây chính là nói đùa. Tại Hoa Sơn phái ta là nổi danh võ công kém nhãn lực kém, ngươi để cho ta bình luận một cái cao thủ thành danh. Đây không phải hay nói giỡn mà. Trúc Tử kiếm cười cười, đây không phải hay nói giỡn, võ công của ngươi không cao, nhưng là ngươi khinh công tốt. Vì nhất thiếu thanh dực thân pháp đệ nhất thiên hạ, cái này trên giang hồ có thể theo kịp của ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đó lần thứ nhất ngươi và Vân Trung Long so qua, hắn đều tự thừa tại cự ly ngắn bên trên không bằng ngươi, ngươi coi như là khinh công mọi người. Ngươi nhìn số khổ A Phi khinh công như thế nào? Phong Chi Tiêu Tiêu trầm mặc một hồi, nói cái khác ta không dám nói, này số khổ A Phi khinh công một nhất định không đơn giản. Tuyệt học khinh công một khi luyện đi đường trong lúc đó cũng sẽ cùng người thường bất đồng. Nghe nói A Phi khinh công là thần hành bách biến, này là năm đó độc tí thần ni tuyệt học vi tiểu bảo luyện một cái thứ cấp thần hành bách bỏ về sau vậy mà cũng có thể tung hoành giang hồ, môn công phu này có thể lợi hại. Hơn nữa số khổ A Phi đi đường trong lúc đó nhìn như tùy ý, nhưng là nội lực cùng khinh công kết hợp đã đến một loại cảnh giới, theo ta thấy, khinh công của hắn mặc dù không phải tốt nhất cũng là tốt nhất mấy người kia một trong. Trúc Tử kiếm nghe xong cũng là không nói, hồi lâu mới nói, thằng này cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy thứ tốt. Tuyệt học khinh công không nói, còn có tuyệt học nội lực nơi tay, hơn nữa người. Kia cảnh giới thương pháp, bắt đồng dạng hấp tinh đại pháp quả thực chính là một cái không có nhược điểm ra hòa. Lúc này đây Thanh Mai Trừ Tửu nói không chừng sẽ cho đại sư huynh làm ra điểm phiền toái. Phong Chi Tiêu Tiêu cũng là nhẹ gật đầu cảm giác sâu sắc đồng ý, hai người nói một hồi lời nói, Trúc Tử kiếm sốt ruột trở về núi phục mệnh chính là cùng Phong Chi Tiêu Tiêu tách ra. Phong Chi Tiêu Tiêu một thân một mình tại Hoa Sơn giữa sườn núi phát một hồi ngốc một lát sau mới lẩm bẩm nói, số khổ A Phi có thể không phải là không có nhược điểm người A Hát. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn nhưng lại càng ngày càng mạnh mẽ, trong đầu liền nghĩ tới chẳng phải trước tao ngộ. Ngày nào đó, hắn đang tại Hoa Sơn phái phía sau núi làm môn phái nhiệm vụ, nhàn rỗi nhàm chán ném cục đá thời điểm, một cái người bịt mặt bỗng nhiên ra. Hiện ở trước mặt của hắn. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, người bịt mặt này võ công không cao, bởi vì hắn là lấy tay chân bò lên trên Hoa Sơn phái phía sau núi tảng đá lớn, mà không phải dùng khinh công bay lên. Giết số khổ A Phi, người có thể đạt được càn khôn phiến, che mặt NPC thản nhiên nói, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm. Người là ai à, người chớ xía vào ta là ai, ta chỉ là để cho người biết tình báo này. http://www.ukn.com Không hiểu thấu, ta là không hiểu thấu, bất quá nếu là ngươi biết rõ càn khôn phiến là cái gì tựu cũng không nói những lời này rồi. Càn khôn phiến là trong trò chơi tông sư cơ quan đại sư Linh Linh phát tác phẩm đắc ý, đã có nó liền cơ hồ có thể vấn đỉnh đệ nhất ám khí danh gia bảo tọa, nó đã có thể phóng độc cũng có thể phát ra ám khí, bình thường cổ ám khí uy lực cũng có thể không thua bạo vũ lê hoa đinh. Người muốn không muốn, Phong Chi Tiêu Tiêu hô hấp trong nháy mắt trầm trọng rồi, hắn thở hổn hển cả buổi nói, ai biết tình báo của ngươi có phải thật vậy hay không? Hơn nữa, càn khôn phiến tại A Phi trong tay, mặc dù là hắn đã chết cũng không nhất định sẽ rơi xuống. Nhất định sẽ rơi xuống, đây là nhiệm vụ vật phẩm, chỉ cần số khổ A Phi vẫn còn ở làm nhiệm vụ này, hắn chỉ cần treo rồi. Xong, một lần càn khôn phiến 100% rơi xuống, hơn nữa là trực tiếp rớt xuống giết chết hắn chính là cái người kia trong bao. Ngươi biết ta là có ý gì chứ? Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ngươi hoàn toàn có thể không tin. Nói xong câu đó, người bịt mặt rồi rời đi, hắn không có nhảy đi xuống, mà là tiếp tục thời gian dần qua bỏ xuống phía sau núi tảng đá lớn. Phong Chi Tiêu Tiêu khẩn trương, đuổi theo mau chạm tại thạch đầu bên cạnh hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Thời gian không đợi người, nhiệm vụ của hắn nếu là chấm dứt người liền không có cơ hội, người kia đi từ từ rồi, chỉ chừa cho Phong Chi Tiêu Tiêu một cái khôi ngô bóng lưng. Phong Chi Tiêu Tiêu nhất thời ngơ ngẩn, hắn tại thời gian bên trong xuyên thẳng qua có chút không phân rõ chân thật cùng hư ảo. số khổ A Phi, hắn thấp giọng cười cười, giết một người tựa hồ cũng không khó A Hát. Cách chương.